Ta muốn nghỉ hưu, chương 33, cuồng sạch bệnh kỳ bác sĩ 6. Gocchuyenaudio.com. Trong nhà tồn tại thêm một người làm tu y thật sự không thoải mái. Hắn chiếm thượng Văn Mang nhà hơn một tháng nay, bắt cùng Văn Mang xưa bạn trai cũ bên nhau hảo kỳ quặc. Văn Mang mang chủ nhà thân phận không phản đối thì hắn cái này chiếm đoạt bá vương miêu sao có thể lên tiếng, mà hắn ngay cả lên tiếng khả năng đều không. Có đi, tụi y buồn bực ngồi ỉm mông trên vách nhà cao trên khinh thường mắt nhìn xuống phía dưới đang làm bữa tối lãng mạn người. Có thể do Văn Mang từng cùng Mạn Thanh có quan hệ nên Văn Mang không có quá từ chối này Mạn Thanh đồ vật. Nhưng như vậy hình ảnh làm tụi y cảm thấy bất lực hơn. Nhìn mình hai chỉ miêu chảo móng vuốt yên lặng mà nằm. Văn Mang gần đây phát hiện nhà mình Hỏa Hỏa không quá thích hợp. Hỏa Hỏa trước kia thường ra sức cầu mình ôm, đôi khi bán cái manh đưa nũng nịu cầu cá khô, kia nay lại xa cách muôn trùng. Bữa ăn tiểu gia hỏa này cũng không cùng mình nháo đòi lên bàn ăn mà lẳng lặng đẩy bát mình sang một góc mà ăn. Hình ảnh miêu ngà hắn cô độc lẻ loi trong khi hắn chủ đang ở đây ăn cơm làm Văn Mang hơi chạnh lòng. Thời điểm xem truyền hình Hỏa Hỏa cũng không nhảy vào lòng mình coi phim mà leo lên trên cao kia tầng nhìn xuống không cấp mình một đạo ánh mắt. Tay bản năng tưởng tìm điểm mềm mại bung xõa mà loát nay loát tới hư không không khí. Mất mát cảm xúc như vậy dâm dỉ Văn Mang tuần dài, hắn ban đầu tưởng nuôi vật nhỏ tìm chút thú vị sự tình làm việc, nhưng hơn tháng mến tay mến chân cũng không cấm thiếu điểm quen thuộc. Hắn còn phát hiện khiết phích hội chứng cũng giảm bớt hơn từ khi nuôi Hỏa Hỏa. Tất cả thay đổi từ lúc Mạn Thanh trụ nhà hắn tới giờ. Mạn Thanh cùng hắn quan hệ cũng không chính xác nói là tình lữ thân mật. Hai người trước kia từng thanh mai trúc mã. Nhà hắn cùng Mạn Thanh nhà ở kề sát nhau nên cũng coi quen biết. Năm ba cao trung Mạn Thanh hướng hắn thông báo. Hắn không có đặc thù yêu thích nhưng hắn biết mình thích nam cũng hướng với nhà thông báo. Nhìn Mạn Thanh kia xinh đẹp con ngươi. Cùng hắn kết bạn lữ thì hắn khiết phích chứng cũng không quá nghi kỵ nên Văn Mang cao trung năm ba gật đầu đồng ý. Ba năm bạn trai nhưng hắn chỉ cấp Mạn Thanh cái nắm tay, ngoài ra là không có gì hơn nữa. Khác trường đại học hắn cũng tình cờ biết Mạn Thanh lăn giường cùng với cái nam giáo sư trực tiếp chia tay không quan hệ. Hai năm trước Mạn Thanh ba mẹ ngoài ý muốn tử vong để Mạn Thanh với cái gia tài y liền chạy sang nước ngoài. Nay trở về đây cũng là chuyện hắn không nghĩ tới. Hắn cho Mạn Thanh trụ lại là do trước ba mẹ hắn phân phó thu lưu Mạn Thanh một thời gian nên Văn Mang mới để Mạn Thanh ở lại. Nhưng vì Mạn Thanh ở lại làm nhà hắn miêu Hỏa Hỏa không vui. Hắn miêu quả thật chiếm hữu dục quá cường. Bị gán ghép chiếm hữu dục cường, tụ y vẫn như cũ kiên trì lấy mông đối diện Văn Mang. Hắn cũng không biết tại sao mình khí lại kéo dài như vậy. Hỏi hệ thống lại cứ thần thần bí bí khó chịu chết. Này kéo dài 3 tháng tả hơn, tụ y mới chịu lại cho Văn Mang vuốt ve. Hừ, nếu ta không bị hệ thống nhắc nhở ngươi đừng hòng chạm vào ta. Tính ra nhật tử của tu y cũng thoải mái. Văn Mang thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Mạn Thanh cũng có chính y công việc nên ở nhà tu y thật thoải mái hơn hắn. Sở thích gần đây của tu y là nằm bên hiên nhà vào lúc sáng sớm cùng chiều. Vì thời gian này nắng tốt để ưởn bụng nằm dài. Lim dim muốn ngủ, tụ y đánh cái ngáp dài miêu đuôi lười biếng rủ xuống thì bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Ai, mới 3 giờ chiều chẳng lẽ Văn Mang nay về sớm? Hưng phấn tụ y thủ sẵn thế định tặng Văn Mang cái miêu nhà xào ôm lại bị gáo nước lạnh tạc thẳng mặt. Đời ai gặp cái gai trong mắt người lại không cao hứng chứ? Tính toán lại tránh mặt. Tụ y phát hiện Mạn Thanh thần sắc khác lạ, vui mừng lo sợ hỗn loạn vào nhau trông như cái người điên. Lẩm bẩm chỉ đủ y nghe những câu từ khó hiểu. Nhưng tụ y có miêu thính giác nên Mạn Thanh lời nói hắn đều nghe rõ ràng. Sống lại, mà thế, Mạn Thanh là trọng sinh giả vậy, theo lời hắn nói một năm sau liền mà thế tới. Trên người không hề có dấu vết cắn xé, cũng không có lũ tang thi hôi thối xung quanh. Mạn Thanh tỉnh dậy phát hiện mình đang ở công sở cỡ nào không cao hứng. Hắn bây giờ vẫn ở S thị, vẫn còn trụ nhà Văn Mang. Kiếp trước hắn chuyển tới Y thị làm việc, sao mà thế, tiền bạc có gì nghĩa lý, hắn theo đám dị năng giả tới Xê Thị. Trên đường đi hắn dựa vào lão đại là hỏa hệ dị năng sống sót. Nhưng tên kia cũng mới nhất cấp nên vừa tới Xê Thị Mạn Thanh tất nhiên là nhanh chóng vứt bỏ hắn. Leo lên Xê Thị người cầm quyền cũng thật không dễ dàng. Tưởng sau mặt thế sẽ vui sướng nhưng bị cái tiểu bạch kiểm phá hoại tất cả. Cái gì trả thù cùng lắm, ta chỉ giết hắn cái cha. Hắn vậy đẩy ta vào đàn tang thi. Khốn kiếp, nhưng ông trời cho hắn lần nữa cơ hội sống lại. Không nói hắn là thiên đạo sủng nhi đi, đời này hắn sẽ bám trụ văn mang này, cường giả làm y một mực ái tất cả đều dành cho hắn. Cách chương.